Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, thứ 114 chương nguy hiểm tính mạng, tam, Sắc Phi Tiên Tử kiêng dè tử mẫu giới, nàng tịnh không muốn làm cho quân Hàn Uyên biết trong lòng nàng hận. Thế nhưng nữ nhân này cũng tuyệt đối không thể lưu, có thể được đến Hàn Uyên ca tử mẫu giới, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu nàng ở Hàn Uyên ca trong lòng có nhỏ nhoi. Chẳng sợ nữ nhân này bây giờ ở nàng đáy mắt nhỏ bé được có chút đáng thương. Nhưng nàng vẫn như cũ không thể phủ nhận này một nhận thức. Nói tới chỗ này, nàng dừng một chút, lại tiếp tục đạo, không ngờ ngươi như thế mệnh đại, như vậy đâu có thể sống được đến. Bất quá, như thế nguy hiểm cũng không nhượng từ mẫu giới đem ngươi truyền tống đến Hàn Uyên ca chỗ đó. Ta nghĩ, người này từ mẫu giới đã truyền tống quá một lần đi. Nghe nói, Vân Sơ vô ý thức nhìn nhìn ngón cái thượng mực nhẫn ngọc. Nói thật, nàng cơ hồ cũng đã muốn quên mất chiếc nhẫn này, nếu như không phải Sắc Phi nhắc nhở lời. Bất quá nàng nói không sai, ở vừa mới thu phục yêu nghiệt ngày đó, nàng cũng đã sử dụng quá một lần, sau chiếc nhẫn này liền lại cũng chưa từng có bất kỳ phản ứng nào. Nếu như không phải vẫn không thể lấy xuống, nàng còn tưởng rằng đây chỉ là một mai phổ thông nhẫn. Bên cạnh ngươi cái kia tiểu hài, đã chết đi, Sắc Phi đột nhiên nói. Ở nàng cho rằng, cùng ở Vân Sơ bên mình yêu nghiệt, sợ rằng đã chết ở khe sâu lý. Sắc Phi tiên tử cũng không có nhìn ra yêu nghiệt rốt cuộc là cái gì. Yêu nghiệt muốn ngụy trang, nếu như không phải sự biết trước hắn là Phật Liên Nhân. Ai cũng không thể nhìn ra hắn bản thể, chẳng sợ Sắc Phi tiên tử cũng như nhau. Vân Sơ không trả lời. Trên thực tế nàng đang suy nghĩ muốn thế nào trốn. Không thể phủ nhận, Sắc Phi tiên tử đích thực lực cao hơn nàng rất nhiều. Nàng không biết chư thần đại lục là địa phương nào, nhưng nàng thấy qua chư thần đại lục nhân, liền như thế mấy, vô luận là quân Hàn Uyên, còn là Sắc Phi tiên tử. Cũng hoặc là cùng ngày nhìn thấy đại cung chủ, mỗi một cái đích thực lực đều là tài năng ở chân vũ đại lục kêu mưa gọi gió. Mà của nàng hồn lực lại chỉ có tam giai. Sắc Phi tiên tử có câu nói không sai. Ở trước mặt bọn họ, của nàng xác thực yếu đuối được bất kham một kích. Vào giờ khắc này, Vân Sơ trong lòng vô cùng chán nản chính mình nhỏ yếu. Người yên tâm. Ta rất nhanh liền hội tống ngươi đi địa ngục cùng hắn gặp nhau. Sắc Phi tiên tử không muốn lãng phí thời gian. Ở đây dù sao cũng là thiền tông. Nàng dùng thủy hệ hồn lực cắt đứt này phương thiên địa khí tức. Hàn Uyên ca tạm thời sẽ không cảm giác được. Đãn thời gian nhất trường. Vẫn rất có khả năng bị phát hiện. Nàng phải đánh nhanh thắng nhanh. Trong lòng ý nghĩ chuyển động. Sắc Phi tiên tử trong cơ thể hồn lực rất nhanh vận chuyển lại. Bốn phía không khí đột nhiên một lần, nhiệt độ cấp tốc hạ thấp, ở này nhất phương tiểu thiên trung, vậy mà hạ khởi tuyết. Sắc Phi tiên tử môi đỏ mọng khẽ động, hai tay chém ra, đóng băng, nghe tiếng với chư thần đại lục Sắc Phi tiên tử, không chỉ cường ở thủy thổ song hệ, mạnh hơn ở chỗ nàng đã có thể dùng thủy hệ hồn cứu người. Cũng có thể sử dụng thủy hệ hồn giết người. Cảm nhận được nồng đậm sát khí, Vân Sơ thiếu mặt trở nên nghiêm túc, nàng cũng không phải là cái loại đó đánh không lại cũng muốn tử chống nhân. Nhân sinh của nàng cách ngôn là, đánh thắng được liền kiến, đánh không lại sau này rồi trở về kiến. Lưu được núi xanh ở không lo không củi đốt, nàng chính là như thế không biết xấu hổ, đãn vậy thì như thế nào? Nàng tự tại, nàng tiêu dao, Sắc Phi tiên tử tiếng nói vừa dứt, Vân Sơ lập tức cảm giác được một cỗ tới lạnh hàn ý ăn mòn mà đến. Lấy làm trung tâm phương viên trăm mét nội lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bắt đầu đóng băng. Thế giới một mảnh trắng như tuyết, ngay đóng băng phạm vi lan tràn tới nàng dưới chân thời gian. Một đóa thật lớn hoa ăn thịt người theo nàng lòng bàn chân lủi ra. Trong nháy mắt tương Vân Sơ nuốt hết, Sắc Phi tiên tử biến sắc, Vân Sơ tốc độ quá nhanh, nếu như không phải rõ ràng biết nàng chỉ có tam giai hồn lực. Sắc Phi tiên tử thật cho là nàng thực lực đã đến thánh giai. trên người nàng có quá nhiều không xác định nhân tố. Người này, tất nhiên không thể lưu. Nàng gót chân nhất đóa sàn nhà, đóng băng lực lượng lại tăng thêm gấp mấy lần. Mà lúc này, trốn ở hoa ăn thịt người Lý Vân Sơ cũng không tốt thụ. Hoa ăn thịt người chỉ có thể tạm thời bảo hộ nàng không bị đóng băng ở. Nhưng mà đóng băng lực lượng càng ngày càng mạnh, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, hoa ăn thịt người cũng đang từ từ héo rũ. Một đạo lạnh lẽo thấu xương theo lòng bàn chân bắt đầu lan tràn. Vân Sơ nhịn không được đánh cái run run, ngẩng đầu nhìn lên, hoa ăn thịt người đã triệt để héo rũ. Nàng cắn răng, lại lần nữa thúc giục dị năng. Dây thường xuân rất nhanh sinh trưởng, tương nàng cả người bọc ở, để ngăn cản cái loại đó lạnh giá. Không biết tự lượng sức mình, Sắc Phi Thiên Tử hừ lạnh một tiếng. Ở đóng băng đồng thời, thổ hoàng sắc hồn lực lại một lần nữa tịch cuốn tới. Sàn nhà không ngừng phát ra ca sát thanh âm. Kết hợp thủy thổ song hệ hồn lực, thế không thể đỡ. Có thể làm cho nàng một lần sử dụng hai loại lực lượng đối phó nhân. Nàng làm một phàm nhân, coi như là rất giỏi. Cùng thời khắc đó, tế thần đài sau trên núi, đang suy nghĩ muốn cấp tiểu ấu thú thủ tên là gì yêu nghiệt mày ủ mặt ê. Ra cho ngươi thủ tên là gì hảo đâu, hắn gãi gãi đầu. Suy nghĩ lại muốn, ngươi đã mãnh thú, tất nhiên không thể tùy tiện thủ cái tên mai không có khí phách của ngươi. Ân, nếu không liền gọi ngươi bá vương. Ở bên cạnh rót trà khúc hoài thương, thon dài như ngọc tay vi hơi dừng một chút, yêu nghiệt mắt lượng lượng. Bá vương, như thế nghe hình như cũng không lỗi. Bạch biến thái, ngươi cảm thấy tên này thế nào? Có phải hay không rất phong cách? Khúc hoài thương chậm rãi để chén trà trong tay xuống. Sợ là không ổn, hắn còn chưa nói hết lời. Yêu nghiệt lập tức bất mãn cắt ngang. Sao có thể không ổn? Bá vương, vừa nghe liền biết này ra hỏa uy vũ bá khí. Ta quyết định, liền gọi này danh khúc hoài thương. Đã quyết định, lại cần gì phải hỏi hắn. Tiểu ấu thú rất vui vẻ chính mình có tên. Cọ yêu nghiệt lòng bàn tay. Thầm thì kêu. Đánh cồn, yêu nghiệt sụ mặt, nỗ lực làm cho mình thoạt nhìn giống một bộ nghiêm túc gia trưởng bộ dáng. Nhưng mà thấy tiểu ấu thú loại này mềm manh làm nũng bộ dáng. Banh một hồi, còn là không banh ở, nhịn không được ôm lấy nó. Được rồi, đừng làm rộn, đảng tiểu vân vân về. Ra dẫn ngươi đi tìm Đông Tây ăn, người yêu uống máu không? Thích mộc hệ hồn thể máu đâu? Còn là thích biệt hệ, một bát có đủ hay không? Còn là cho ngươi phóng một thùng máu. Khúc hoài thương, ngoặc kép chấm chấm, hắn tương này một người nhất hoa mang về thiên tông, chính là vì để cho bọn họ tu thân dưỡng tính, giảm bớt một chút trên người lệ khí, mà bây giờ lại thêm một cái mãnh thú, vốn là hung tàn một người nhất hoa, hơn nữa một cái mãnh thú, khúc hoài thương vi không thể nghe thấy thở dài, này tu thân dưỡng tính đường, là oai được càng ngày càng xa. Yêu nghiệt cũng không biết khúc hoài thương lúc này trong lòng bất đắc dĩ. Đang đắc ý rào rạt chính mình thủ tên so với tiểu vân vân hảo thời gian. Khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc đột nhiên mãnh biến đổi. Tiểu vân vân có nguy hiểm. Yêu nghiệt không nói hai lời. Trực tiếp thương tiểu ấu thú ném cho khúc hoài thương. Hóa thành bản thể, siêu một chút. Chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Mà lúc này... Vân Sơ quấn quanh ở trên người hộ thể dây thường xuân mạn bị Sắc Phi hồn lực công phá. Phanh, một tiếng, muốn nổ tung lên, đáng chết hồn lực cắn lại dưới. Vân Sơ phun một ngụm máu tươi, nàng hung hăng một mạt môi. Vân Sơ lau đi khóe miệng máu, cho dù muốn tử cũng muốn kéo cái đệm lưng. PS, hai trường hợp nhất, còn có canh tân, nhẹ nhàng lại đi viết. Bình thường nếu như không có nói còn có càng lời. Chính là càng xong, thân môn biểu đằng, hết chương.